nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424. Trận chiến cuối cùng. Đã như vậy, vậy ngươi hãy cùng này viên vướng bận hành tinh, đồng thời từ trước mắt ta biến mất đi. Thanos lạnh rên một tiếng. Infinity Gauntlet trên đá quý màu tím sáng lên. Vô cùng vô tận năng lượng bộc phát ra. Quyền chưa đến, không gian nhưng lấy dường như nhiều cốt mét bài như thế. Bắt đầu phạm vi lớn liên tục sụp đổ. Phải đem tất cả đều nuốt hết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lộ Nhất Phương nhưng là đưa tay ra, chính diện chặn lại Thanos nắm đấm. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn Infinity Gauntlet trên lập lòe tử quang Power Gem, Thanos một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Phải biết đây chính là Power Gem A. Bây giờ vũ trụ này, ngoại trừ trí cao thần Galan, hẳn là không chân thần so với hắn sức mạnh còn cường đại hơn mới đúng. Rất kinh ngạc, vậy thì nếm thử quả đấm của ta đi. Một tay cầm lấy Thanos nắm đấm, Lộ Nhất Phương cũng nắm chặt nắm đấm, dụng hết toàn lực đánh vào Thanos trên mặt. Trong thái không, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh bay ra trái đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lộ Nhất Phương nhưng là một bước ra, dễ dàng đuổi theo Thanos, sau đó nắm lấy Thanos cái cổ, xé ra không gian mạnh mẽ theo, đè tiến vào, sao mộc trên quỹ đạo. Tân sinh mặt trời vẫn còn đang kịch liệt thiêu đốt, nằm ở tân sinh kỳ nó kết cấu bên trong không ổn định. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn bên trong nó năng lượng phóng xạ thậm chí vượt qua mặt trời. Mà lúc này tân hành tinh trên quỹ đạo, nhưng là xuất hiện hai cái nhỏ bé như run rế bóng người. Lộ Nhất Phương chính nắm bắt Thanos cái cổ, cầm lấy đồng thời vọt vào hành tinh bên trong, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tầng khí quyển. Tầng đối lưu, phóng xạ tầng, mãi đến tận cuối cùng nhật hạch, hơn 10 triệu độ nhiệt độ cao tác dụng ở trên người của hai người. Nhưng không cách nào thương tổn bọn họ mảy may, mà thông qua điều khiển lực hút, sao mộc siêu cố mật thái tinh hạch đột nhiên xé rách, hóa thành một bàn tay lớn, đem Thanos gắt gao nắm, giam cầm ở tinh hạch bên trong, mà Lộ Nhất Phương nhưng là nhân cơ hội lao ra sao mộc mặt trời. Sau đó hai tay dùng sức nắm chặt, Nova bạo phát tương đương. Trong giây lát này, sao mộc mặt trời bên trong lực hút bị hoàn toàn quấy dày. Vốn là không ổn định kết cấu đã bị triệt để quấy dày. Liền Nova bạo phát, sao mộc mặt trời hết thảy thiêu đốt trong nháy mắt này cháy hết. Đổi lấy vượt qua mặt trời trăm vạn lần ánh sáng. Nhưng mà này bạo phát chỉ là kéo dài mấy giây, liền bị một cỗ khác càng sức mạnh to lớn đánh gãy. Chỉ thấy ở tự bạo bên trong bị xé rách Nova, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một ít vặn vẹo mơ hồ. Liền dường như một cái pê đồ cao thủ đang tiến hành thao tác. Cuối cùng này viên Nova bạo phát, nếu đã biến thành một đóa nở rộ ở tinh không cự hoa, mà ở cự hoa trung gian, Thanos vẻ mặt như thường đi ra, Reality Gem tương đương. Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên loại này vặn vẹo vũ trụ bản thân hiện tượng, chỉ có Reality Gem mới có thể làm được. Chỉ tiếc còn thiếu một viên bảo thạch. Bằng không Reality Gem sức mạnh là có thể tùy ý sửa chữa chân thần trong cơ thể pháp tắc. Thanos lắc lắc đầu. Trên tay Reality Gem ánh sáng ảm đạm xuống. Sau đó sâu gem cùng tam gem đồng thời sáng lên. Âm tương đương. Một cái lanh lảnh búng tay thanh truyền đến, mặc dù là ở trong vũ trụ, nhưng âm thanh này nhưng là cực kỳ rõ ràng truyền tới Lộ Nhất Phương trong tai. Mà nghe được thanh âm này sau khi, Lộ Nhất Phương chỉ là thân thể chấn động, liền rơi vào trạng thái thất thần, coi như là chân thần, đồng thời sử dụng sâu gem cùng tam gem sức mạnh, cũng đủ để ổn định thần hồn của ngươi. Thanos đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, liền muốn đưa tay ra chảo Lộ Nhất Phương. Nhưng mà vào lúc này, Lộ Nhất Phương ánh mắt lại là đã biến thành hoàng kim đồng. Hí ngược nhìn chằm chằm Thanos. Đáng chết, là Mai Gem, quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Thanos sắc mặt thay đổi. Lộ Nhất Phương thần thân thể vừa bắt đầu ngăn cách Infinity Gem trong lúc đó cảm ứng. Vì lẽ đó mãi đến tận Lộ Nhất Phương hiện đang sử dụng lực lượng này. Lúc này mới để hắn phát hiện. Người biết đến quá trễ. Lộ Nhất Phương hai tay hợp lực bắt được Thanos tay trái. Sau đó sau lưng Bạch Dực hóa thành lưỡi dao sắc. Dễ dàng bổ xuống Thanos mang theo Infinity Gauntlet tay trái. Mất đi Infinity Gem. Người chính là Lộ Nhất Phương lời vừa nói ra được phân nửa. Lại phát hiện Thanos khóe miệng lộ ra nụ cười. Mà hắn khí tức trên người. Cũng không có một chút nào yếu bớt. Người sẽ không thật sự cho rằng. Infinity Gauntlet thật sự chính là một cái găng tay. Có thể xem quần áo như thế có thể tùy tiện cởi đi. Người cho rằng đây là manga điện ảnh sao? Ngu xuẩn mà lại ngây thơ tương đương. Thanos gãy vỡ cánh tay. Vào đúng lúc này đột nhiên đã biến thành đỏ như máu Aether xiềng xích. Gắt gao quấn quanh ở Lộ Nhất Phương. Mà một lần nữa mọc ra tay trái Thanos. Nắm lấy Aether xiềng xích. Mở ra lỗ sâu đem Lộ Nhất Phương ném tiến vào. Mà lỗ sâu một bên khác. Là vũ trụ nơi nào đó. Ở đây hai viên oai đốt tạo thành song tinh hệ thống. Ở lẫn nhau xoay tròn. Phóng thích tia sáng chói mắt. Mà Lộ Nhất Phương thì bị Thanos trực tiếp ném vào oai đuốc. Muốn xem pháo hoa sao? Thanos vung tay lên. Một viên khác oai đuốc liền ra tốc hướng về Lộ Nhất Phương đánh tới. Hai viên oai đuốc vào thời khắc này lẫn nhau nuốt chửng dung hợp. Gợi ra siêu nova năng lượng bạo phát. Ánh sáng đã vượt qua toàn bộ giải ngân hà ánh sáng tổng hòa. Nhưng mà Thanos nhưng là một chút đều không có thỏa mãn ý tứ. Mà là lợi dụng Space Gem sức mạnh. Lần thứ hai mở ra một cái to lớn lỗ sâu. Đem một viên nằm ở giới hạn trị sao trung tử kéo ra ngoài. Cùng hai viên oai đuốc đánh ở cùng nhau. Sóng hấp dẫn ở rung động dữ dội không gian. Một đạo màu đen vòng sáng cũng tại lúc này xuất hiện. Đồng thời phạm vi càng lúc càng lớn. Như một con thao thiết hung thú thức tỉnh như thế. Phải đem thời không ở bên trong vạn vật tất cả đều nuốt chửng. Gia tăng rồi hai viên oai đuốc chất lượng sau khi nằm ở giới hạn trị sao trung tử. Đã đổ nát thành hố đen. Nhưng ngay ở này chân chính vũ trụ vực sâu bên trong. Lúc này lại là xuất hiện một tia sáng trắng. Tại đây đạo bạch quang ảnh hưởng. Hố đen tầm nhìn càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ lại đến chỉ có bóng bàn to nhỏ. Bị Lộ Nhất Phương đặt ở trong lòng bàn tay. Hố đen là không có thể tích. Nó chỉ là một viên vô cùng bé kỳ điểm. Mà cái gọi là màu đen khu vực kỳ thực là căn bản không có vật chất. Chỉ có điều là hố đen dùng lực hút vặn vẹo quang tạo thành tầm nhìn điểm mù mà thôi. Mà có thể điều khiển lực hút Lộ Nhất Phương. Dĩ nhiên là có thể điều khiển hố đen tầm nhìn khu vực to nhỏ. Cái này không thể nào. Hố đen sức mạnh đã đủ để giết chết chân thần. Ngươi là một vị chân thần. Coi như là nắm giữ một viên Infinity Gem. Cũng không đến nỗi có thể đạt đến mức độ này. Thanos thấy này. Phẫn nộ quát. Đó là bởi vì ta gánh chịu không phải là một vị thật lực lượng của thần A. Chỉ thấy vào lúc này. Lộ Nhất Phương phía sau. Đột nhiên xuất hiện lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái bạch sắc nhân hình bóng mờ. Mà trong đó mỗi một bóng người đều là một vị chân thần. Đây là Celestial thành viên. Hơn nữa hết thảy tương đương. Thanos một mặt vẻ không dám tin tưởng. Không sai. Hiện tại đến phiên ngươi. Sử dụng lực hút dẫn dắt cái này kỳ điểm. Lộ Nhất Phương cầm lấy Thanos. Trực tiếp đem kỳ điểm đánh vào Thanos trong cơ thể. À tương đương. Chân chính kỳ điểm linh khoảng cách tiếp xúc. Thanos thống khổ gầm nhẹ, cuối cùng thân thể đang không ngừng vặn vẹo bên trong, bị một lần nữa sản sinh hố đen tầm nhìn nuốt hết. Mà này một mảnh cũng bình tĩnh lại, chỉ để lại Lộ Nhất Phương lẳng lặng đứng ở hố đen trước. Sắc mặt biến ảo không ngừng biến hóa, mà rất nhanh cái kia làm người bình tĩnh âm thanh liền lại vang lên. Ha ha, ta nắm giữ 5 viên Infinity Gem, kỳ điểm thì lại làm sao? Ngươi căn bản không giết chết được ta. Ở trong tiếng cười lớn, Thanos âm thanh xuất hiện lần nữa. Đương nhiên ta cũng không giết được ngươi. Nhưng này đối với ta mà nói cũng không đáng kể. Bởi vì mục tiêu của ta không phải ngươi, mà là hủy diệt nửa cái vũ trụ sinh mệnh. Đây mới là ta dâng hiến cho vị kia tồn tại lễ vật tốt nhất. Ai nói ta không giết được ngươi? Lộ Nhất Phương sắc mặt lạnh lẽo lần thứ hai nhằm phía Thanos. Nếu ngươi muốn chơi, vậy ta liền đùa với ngươi cái đủ. Bởi vì ta có nhiều thời gian. Thanos lạnh rên một tiếng. Liền không sợ chút nào tiến lên nghênh tiếp. Hai vị mạnh nhất chân thần. Lần lượt xé ra không gian. Phá hủy từng cái tinh hệ thiên thể. Ở mỗi cái chiều không gian trên chiến đấu. Thanos thậm chí nghĩ tới vận dụng tam gem xuyên Việt từng tới đi. Đánh giết tới còn nhỏ yếu Lộ Nhất Phương. Nhưng này căn bản cũng không có dùng. Trở thành chân thần sau khi liền trở thành vũ trụ quy tắc trật tự. Lộ Nhất Phương tồn tại tức là hợp lý. Quá khứ hắn tử vong tạo thành nhân quả sức mạnh. Căn bản không làm gì được hắn. Xé tan tương đương. Có một cái không gian chiều không gian bị xé rách. Mà không gian này chiều không gian bên trong. Tồn tại cũng chỉ có một màu vàng mặt trời. Mà nhìn kỹ cái này màu vàng mặt trời. Thanos con ngươi hơi co rụt lại. Này nếu là một viên do thần lực ngưng tụ mà ra hành tinh. Nó ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Thậm chí vượt qua phổ thông hành tinh ngàn tỷ lần. Hầu như vô cùng vô tận. Nơi này là chỗ nào nhi? Thanos không nhịn được tự nói. Thần khư. Nơi này là toàn thể Celestial chết rồi biến thành phần mộ. Lộ Nhất Phương đột nhiên xuất. Hiện ở Thanos trước mặt. Dùng sức nắm lấy Thanos vai. Sau đó hai người rơi vào trong đó. Vô dụng. Này viên thần lực hàng tinh tuy rằng đáng sợ. Nhưng vẫn như cũ giết không chết ngươi và ta. Thần lực hàng tinh trung tâm. Thanos lắc đầu một cái nói rằng. Ta có một vấn đề. Tuy rằng này viên màu vàng hàng tinh là do thần lực ngưng tụ mà thành. Nhưng nó vẫn như cũ xem như là một viên hàng tinh đi. Người nói nó có thể hay không sụp xuống a? Lộ Nhất Phương đột nhiên cười nói. Người muốn làm gì? Thanos nghe vậy cả kinh. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lập tức sợ hãi kêu lớn lên, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Lấy này viên thần lực hàng tinh năng lượng. Nếu như nó sụp xuống thành hố đen, bạo phát đáng sợ đủ để xuyên thủng toàn bộ vũ trụ bích. Đến thời điểm chúng ta đều sẽ bị trục xuất đến hư không? Coi như là chân thần, hư không cũng như thế là cấm địa. Hư không đến cùng là làm sao? Ta so với ngươi càng rõ ràng. Vì lẽ đó để chúng ta nhiều lần ai sống được lâu đi. Không để ý Thanos dãy giụa, Lộ Nhất Phương tay dùng sức nắm chặt. Điều khiển tứ đại cơ bản lực đồng thời hướng về trung tâm sụp xuống tương đương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.